Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, người giàu có không hiểu người nghèo khổ. Chương 774, người giàu có không hiểu người nghèo khổ. Trong văn phòng, Trần Vân Hy một mặt khâm phục nói, Phương Bình, ngươi bởi như vậy, hiện tại trường học tốt hơn nhiều. Thấp phẩm học viên đều tại tu luyện chiến pháp, chờ lấy chọn lựa nhân viên dự thi. Trung phẩm võ giả đều là tu luyện, cao phẩm võ giả đều đang chuẩn bị đại chiến. Kể từ đó, ma võ mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có trước đó tán loạn, cũng mất trước đó sao động. Chấm ngoặc kép, đối Phương Bình, Trần Vân Hy từ trước đến nay cảm thấy Phương Bình là lợi hại nhất. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Đơn giản một lần hội giao lưu, liền giải quyết rất nhiều phiền phức. Phương Bình cười ha hả nói, bình thường, chính là thuận thế mà làm thôi. Đúng, lần này dự thi nhân viên, mặc kệ là thương lượng cửa sau vẫn là thế nào, làm điểm tấm màn đen ra, để phương viên dự thi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy tươi cười nói, tốt. Ngươi đây là muốn để phương viên cũng chính thức đi đến trước sân khấu rồi. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nhìn xem nàng, nửa ngày mới ho khan một tiếng nói. Cái kia, thông qua một chút con đường, nói cho các nhà võ đại, đánh bại phương viên, hung hăng đả kích nàng, đánh bại nàng, đều ban thưởng một cân năng nguyên thạch, hoặc là giá trị cung cấp tài nguyên hoặc là khác đều được. Ta chính là nói cho cái này xú nha đầu, nàng thật quá yếu, đừng nói địa quật võ giả giết người không chớp mắt, chính là tại mặt đất, đó cũng là yếu gà. Cùng giai võ giả, đánh nàng cùng đánh lấy chơi, ta nhìn nàng còn có hay không mặt đưa đi địa quật sự tình. Nha đầu này, ta mấy ngày mặc kệ, nàng liền giật dây đồng học cùng nàng cùng đi địa quật. Không muốn sống nữa, ngoặc kép, Trần Vân Hy bỗng nhiên cực độ đồng tình phương viên, ca của ngươi quá độc ác, đánh bại ngươi thế mà còn có ngoài định mức khen thưởng. Ngươi một cái tam phẩm trung đoạn võ giả, đi dự thi vốn là tình yếu, đừng nói có khen thưởng thêm, không có ngươi cũng phải bại, hiện tại có, ngươi chỉ sợ bại sẽ hoài nghi nhân sinh. Đến lúc đó ma võ bên này lại làm điểm tấm màn đen. Mỗi chiến đều để nàng cái thứ nhất ra sân, mỗi trận đều thua. Nghĩ đến cái này, Trần Vân Hy đồng tình nói, có thể hay không quá độc ác, như thế lớn đả kích, nàng có thể chịu đựng lấy sao? Phương Bình, viên viên dù sao mới 16 tuổi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài, điểm ấy thất bại đều không thể tiếp nhận. Ngươi còn trông cậy vào nàng tiếp nhận càng khó tiếp nhận. Ngươi khi đó tham gia hội giao lưu, liền lên trận cơ hội cũng không cho ngươi. Đại sư tử nói ngươi không thích hợp dự thi, làm hậu cần được rồi. Ngươi bị đả kích tới rồi sao? Khi đó, ngươi ngay cả địa quật cũng không biết, không phải cũng chịu đựng được. Kia không giống, chấm ngoặc kép, một dạng, ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Không cần lo lắng những này, võ đạo tu luyện, tại người một nhà trên tay ăn chút thiệt thòi, so tại trên tay địch nhân ăn thiệt thòi mạnh, tối thiểu người một nhà sẽ không giết nàng. Nói, Phương Bình lại nói, hai ngày này, ta chuẩn bị đi kinh đô nhìn một chút hiệu trưởng, cũng không biết đến cùng cái gì tình huống, chờ từ kinh đô trở về, ta liền muốn đi địa quật, chấm ngoặc kép. Phương Bình dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, lần nữa cười nói, ngươi gần đây không muốn bế quan, hảo hảo mài giũa một chút cảnh giới, tinh huyết hợp nhất cảnh nghĩ đến thất phẩm, thật muốn dựa vào thiên tài địa bảo cưỡng ép sông đi lên không phải chuyện tốt. Ngươi mặc dù cũng thường xuyên hạ địa quật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không tính quá phong phú, tối thiểu lục phẩm cảnh chiến đấu. Ngươi không có kinh lịch bao nhiêu lần, tùy tiện nắm trong tay thất phẩm cảnh lực lượng, mất khống chế liền phiền toái. Ta biết, vậy là tốt rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cùng Trần Vân Hy bàn giao một phen, lại xử lý một chút ma võ sự vụ. Ngày mùng 6 tháng 12, Phương Bình lên đường đi Kinh Đô, chuẩn bị đi xem một chút Ngô Khuê Sơn tình huống. Ngay tại Phương Bình khởi hành đồng thời, Kinh Đô, một chỗ tứ hợp viện bên trong, ba vị tuyệt đỉnh cảnh đều đến, vây quanh phiêu phù ở giữa Ngô Khuê Sơn, cũng cau mày lên, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nhìn một hồi, ngưng lông mày nói, theo lý thuyết, hắn có thể hay không dung hợp bản nguyên đạo, đều nên thanh tỉnh, bằng không xung đột lời nói, đã sớm đáng chết, hiện tại người không chết, có thể là không thanh tỉnh, cái này đều nhanh 20 ngày. Lý Trấn khoanh tay, nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn nhìn ra ngoài một hồi, lắc đầu nói, không rõ lắm, có lẽ là đang tiêu hóa Huyền Ngọc Chân Vương Đường. Hai người bọn hắn nói, Trương Đào lại là nhìn chằm chằm vào Ngô Khuê Sơn đang nhìn. Nhìn thật lâu, Trương Đào bắt đầu sờ cằm, sờ soạc một hồi, như có điều suy nghĩ. Hai người khác nhìn xem hắn, chờ hắn đoạn dưới. Sau một khắc, Trương Đào chậm rãi nói, ta cái này chừa chút râu ria, râu dài cái chủng loại kia, miễn cho bị người khác xem như người trẻ tuổi đối đãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt sắc mặt hai người gọi là một cái khó coi. Lúc nào, người thế mà còn có tâm tình nói những này. Trương Đào cũng mặc kệ bọn hắn, cười ha hả nói, không có việc gì, gia hồn này có chút ý tứ. Ta trước đó để hắn thôn phệ Huyền Ngọc Đạo, hiện tại ngược lại tốt, gia hỏa này thật đúng là nghe lọt được. Bất quá hắn không có nuốt phệ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào giống như nhìn thấy cái gì, lần nữa cười nói, thật thật có ý tứ, hắn tựa như là đem Huyền Ngọc Đạo bao khỏa tại hắn đạo bên ngoài. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lý Trấn có chút nghe không hiểu. Trương Đào khinh bỉ nhìn xem hắn, tiếp tục nói đúng là, hắn bên ngoài tại dùng Huyền Ngọc Đạo. Có thể hắn tại dùng Huyền Ngọc Đạo uẩn nuôi mình bản nguyên đạo. Ngoại bộ là Huyền Ngọc bản nguyên đạo, nội bộ lại là chính hắn. Ta không biết đây coi là một con đường vẫn là hai đầu đạo. Hắn thừa dịp chính mình bản nguyên đạo hư nhược trong lúc đó, đem bản nguyên đạo cho dung nhập đi vào. Chấm ngoặc kép, không có xung đột. Ngoặc kép, Lý Trấn kinh ngạc nói, hắn làm sao không có phát sinh bản nguyên xung đột? Ngoặc kép, dưới tình huống bình thường, loại này ngoại lai con đường, không phải mình lĩnh ngộ, sẽ cùng chính mình bản nguyên đạo sinh ra xung đột. Trương Đào lần nữa sờ lên cái cằm, nửa ngày sau mới nói, hắn bản nguyên đạo có chút đặc thù. Đại ái vô cương, ngoặc kép, Trương Đào bật cười nói, khả năng chính là ý tứ này đi. Bao dung tính bản nguyên đạo, che chở ý tứ, Huyền Ngọc bản nguyên đạo, đó cũng là muốn che chở nha, cho nên hắn hiện tại ngược lại không có phát sinh cái gì xung đột. Bất quá dạng này cũng không tốt, chấm ngoặc kép, Trương Đào lẩm bẩm nói, như vậy, hắn một khi thanh tỉnh, khả năng chính là tuyệt đỉnh cảnh, chưa chắc là chuyện tốt, Huyền Ngọc đạo quá cường đại. Chính hắn đạo quá yếu, một khi dựa vào Huyền Ngọc bản nguyên đạo thành tựu tuyệt đỉnh. Dù là tại uẩn dưỡng chính hắn bản nguyên đạo, về sau chính hắn muốn trở thành tuyệt đỉnh, cũng khó. Ngoặc kép, Lý Trấn gật đầu nói, không sai, một con đường đã thành tựu tuyệt đỉnh, lại nghĩ thành tựu đầu thứ hai đạo, thật quá khó khăn. Ngoặc kép, đến biến mới được. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Trương Đào tinh thần lực ba động, lên tiếng nói, Tiểu Ngô, đừng nghĩ lấy trước thành tuyệt đỉnh, không vội nhất thời, nếu như có thể mà nói, để ngươi bản nguyên đạo tiêu hóa một bộ phận Huyền Ngọc bản nguyên đạo, tề đầu tịnh tiến càng tốt hơn, cứ như vậy, ngươi không có đủ tuyệt đỉnh chiến lực, cũng sẽ không có hạn chế. ngược lại để hai đầu đạo đều có thể đi ra rất xa một đoạn. Về sau là hai đầu đạo thành tựu tuyệt đỉnh, vẫn là dựa vào chính mình đạo, đến cuối cùng trong lúc đó hấp thu huyền ngọc đạo, xem chính ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng không đáp lời, bất quá trên thân khí tức có chút biến hóa. Lúc này, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nói, Trương Đào, ngươi ngay cả hắn bản nguyên đạo biến hóa đều có thể nhìn ra. Ngoặc kép, dụng tâm đi cảm ngộ. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, mặt khác ta gặp nhiều, quen thuộc liền tốt, loại này bản nguyên đạo biến hóa, ta thường xuyên có thể cảm nhận được, trên đại thể có thể đoán được một chút. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, hai người đều là một mặt im lặng. Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, năng nguyên thạch lúc nào cho ta. Ngoặc kép, nhìn ngươi cái này đức hạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, ngươi còn chưa tới, ta cũng làm người ta đưa đi, một tấn mà thôi, gấp thành dạng gì. Ngoặc kép, không nói trước cái này. Chấm ngoặc kép, Trương Đào vòng qua đề tài này, như có điều suy nghĩ nói, chưa thành tuyệt đỉnh, liền bắt đầu thăm dò hai đầu đạo, có phải hay không muốn đơn giản một chút. Các người cũng biết, thành tựu tuyệt đỉnh về sau, chính mình đạo quá mạnh, đi ra đầu thứ hai đạo rất khó khăn. Nếu như, tại một con đường đi ra 0.99 thời điểm, không thành tuyệt đỉnh, ngược lại đi đầu thứ hai đạo, lại đem con đường này đi đến 0.99, có hay không có thể trực tiếp thành tựu song đạo tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Lý Trấn Tâm mệt mỏi nói, nào có đơn giản như vậy, một con đường cũng khó khăn đi, đừng nói hai đầu, là đi không đáng tin cậy hai đầu đạo cùng một chỗ thành tuyệt đỉnh, vẫn là đi đáng tin cậy đơn đầu đại đạo thành tuyệt đỉnh. Ngươi nói cái nào đơn giản? Ngươi bây giờ để Trương Vệ Vũ đi đầu thứ hai đạo. Hắn đi ra không? Coi như đi ra, phải bao lâu mới được? Thà rằng như vậy, còn không bằng để hắn hiện tại thành tuyệt đỉnh cảnh. Đây mới là tới tay chỗ tốt. Ngươi đừng cũng muốn những cái kia không đáng tin cậy sự tình. Không đáng tin cậy, ngoặc kép, Trương Đào bất mãn nói. Cái này gọi không đáng tin cậy. Võ đạo chính là từ tìm kiếm trưởng thành, sao có thể gọi không đáng tin cậy? Ngươi nói không có khả năng, hiện tại Ngô Khuê Sơn liền có khả năng đi ra dạng này đạo. Đương nhiên, Huyền Ngọc đạo là ngoại lai, tương lai thành tựu cũng có hạn. Thật là đến lúc đó, hắn cũng so với bình thường tuyệt đỉnh muốn cường. Đang khi nói chuyện, Trương Đào nhìn xem Lý Trấn nói, ngươi đầu thứ hai đại đạo đi ra bao xa rồi? Ngoặc kép, Lý Trấn thản nhiên nói, ngươi không phải năng lực sao? Chính mình nhìn, ngoặc kép, lười nhác nhìn, Trương Đào xem thường nói, dù là đi ra 99.9 mét, vậy cũng không có gì, không đáng ta để ý. Ta bây giờ nghĩ chính là, nếu như ngươi vỡ vụn con đường này, dung nhập chính ngươi kiếm đạo bên trong, có thể hay không để ngươi càng mạnh? Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói, ta cũng không giống như ngươi làm ẩu. Tình huống bây giờ nguy cấp, ta đi ra hai đầu đạo, ta sẽ cường đại hơn, trở thành sánh vai mệnh vương tồn tại. Trái lại, ta nếu là vỡ vụn con đường này, kết quả kiếm đạo thu hoạch không lớn, vậy ta lại lần nữa rớt xuống cảnh giới, cùng hiện tại không sai. Vậy cái này 5 năm qua cố gắng, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Chúng ta nhưng không có dạng này thời gian lại đi lãng phí. Ngoặc kép, vỡ vụn đầu kia còn không có thành tựu tuyệt đỉnh đạo. Có lẽ có thể để hắn mạnh lên. Có lẽ không có chút nào biến hóa, ngược lại thương tổn tới tự thân. Như vậy, hắn những năm này đi ra đầu thứ hai đạo liền phế đi. Có thể đầu thứ hai đạo thành liền tuyệt đỉnh, hắn vốn là cường lực tuyệt đỉnh, có lẽ sẽ trở thành mệnh vương như thế tồn tại. Mệnh vương đi ra hai đầu đại đạo, mà lại thời gian rất lâu, thế nhưng là cấp cao nhất tuyệt đỉnh cảnh cường giả, có thể so với Mệnh Vương, chấm ngoặc kép, Trương Đào khẽ thở dài, có thể so với Mệnh Vương cũng không đủ. Mệnh Vương mặc dù không yếu, có thể một địch ba, đại khái là cực hạn của hắn. Hắn có thể ngăn trở ba vị tuyệt đỉnh, có thể ngăn trở bốn vị sao? Năm vị đâu? Tuyệt đỉnh cảnh chưa từng xuất hiện trên bản chất biến hóa, không cách nào xuất hiện nghiền ép hiệu quả. Ba đầu đại đạo lại như thế nào? Đi ra ba đầu đại đạo cường giả, chiến lực coi như đạt đến hai điểm mấy tình trạng, đối phó năm vị tuyệt đỉnh, bảy vị, vẫn là chín vị, mười vị, hắn có thể ngăn trở sao? Chưa hẳn đi, thật muốn lấy một địch mười đều có thể đánh chết đối phương. Kia năm đó ma đế đã thắng, cho nên a, có thể so với Mệnh Vương là vô dụng. Ta liền không nói có hay không so Mệnh Vương mạnh hơn. Ngươi có thể so với Mệnh Vương, cũng liền khó khăn lắm ngăn cản ba vị chân vương. Kỳ thật vẫn là không có quá lớn hiệu quả. Lý Trấn im lặng, Nam Vân Nguyệt càng là bất đắc dĩ. Mở miệng nói, Trương Đào, ngươi là càng ngày càng cuồng vọng. Hiện tại Mệnh Vương cấp bậc này đều vô dụng. Chính ngươi đâu? Ngươi đem chính mình thổi cũng là lợi hại, thế nhưng chưa thấy qua ngươi triển lộ chân thực lực. Ngươi lấy một địch hai đều treo, hiện tại ngược lại xem thường Lý Trấn, ngươi cũng là có thể thổi. Ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, ta trước đó lấy một địch năm, trong đó có Phong Vương, còn có Mệnh Vương, như thường đánh bọn hắn chạy trối chết. Ngươi thế mà chất vấn thực lực của ta. Ngoặc kép, Lý Trấn không muốn nói cái gì. Nam Vân Nguyệt cũng không muốn mở miệng. Tiếp tục thôi, mọi người cũng không phải không biết tình huống. Mệnh Vương căn bản không có xuất thủ. Phong Vương những người kia thì là cố kỵ hắn liên thủ với Trấn Thiên Vương. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Cũng không phải bị Trương Đào đánh chạy trối chết. Bên này đang nói. Trương Đào nhìn về phía phương Nam, cười nói, tiểu tử kia đã đợi không kịp, người đến, ngoặc kép, sau một lúc lâu, Lý Trấn mới nói, vừa vặn, đi gặp hắn một chút, hỏi một chút ma đô địa quật sự tình, tiểu tử này tính thế nào, ma võ bên này, đến bây giờ cũng không có tin chính xác, ma đô địa quật hay là muốn đánh trở về, đi, cùng đi gặp gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị tuyệt đỉnh cũng coi như coi trọng, rất nhanh thông chi xuống dưới. Nửa giờ sau, Phương Bình tại một cái đại sảnh gặp được ba vị tuyệt đỉnh. Tương đương chính thức trường hợp, Phương Bình nhìn lướt qua, tựa như là bình thường trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia phòng tiếp khách. Tiếp đãi một chút ngoại tân, hoặc là địa phương đại quan. Địa phương là đang giáo dục bộ, ngoại trừ ba vị tuyệt đỉnh, còn có một số người tiếp khách, gặp qua ba vị bộ trưởng. Ngoặc kép, Phương Bình khách sáo một câu, tiếp lấy nhìn về phía Trương Đào phía dưới Vương Khánh Hải. Cười nói, chúc mừng Vương bộ trưởng tiến thêm một bước. Ngoặc kép, Vương Khánh Hải cười khổ nói, đừng chúc mừng ta. Ta mặc dù đột phá đến cửu phẩm, còn thật chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nói đến đều mất mặt. Có thể đây là sự thật. Hắn chỉ là yếu cửu phẩm mà thôi. Trương Đào lặng lẽ nói. Khánh Hải thực lực chênh lệch. Ở chỗ khuyết thiếu thần binh. Có chuôi cửu phẩm thần binh. Sẽ mạnh không ít. Kim thân rèn luyện cũng. Vừa tới 6 rèn sơ kỳ liền tấn cấp cửu phẩm. Khí huyết hiện tại cũng mới 11 vạn tạp, lại không bản nguyên đạo tăng phúc. 11 vạn tạp, đó chính là đơn thuần 11 vạn tạp. Phá diệt chi lực có hạn, chiến đấu, đó chính là dựa vào khí huyết nội tình. Đích thật là yếu cửu phẩm bên trong yếu cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thì ra là thế. Vương bộ trưởng, mà võ bên này còn thiếu một vị phó hiệu trưởng. Vương bộ trưởng nếu là nguyện ý đi ma võ, những này đều không phải là sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt có chút không nín được muốn cười. Nảy ra góc tường này ra đến bộ giáo dục. Người Trương Đào không phải muốn đánh gió thu sao? Lần này rơi lên tảng đá nện chân của mình đi. Lại không nghĩ, sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khánh Hải. Thản nhiên nói, Vương Khánh Hải, ngươi bị giáng chức, ngươi đi Ma Võ đảm nhiệm phó hiệu trưởng. Mặt khác, Võ An Quân 38.000 người đoàn, ngươi mang 5 cái thiên nhân đoàn đi Ma Võ. Đây cũng là nể tình ngươi nhiều năm vì bộ giáo dục làm cống hiến. Ta để ngươi mang đi toàn bộ thực lực, quay đầu thu thập một chút, cùng Phương Bình cùng một chỗ về Ma Võ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ. Ta chỉ nói một chút, ngươi, cái này lão không muốn mặt, thế mà thật cho ta quăng ra rồi. Chẳng những ném đi Vương Khánh Hải, ngươi còn đem 5.000 người Võ An Quân vứt xuống Ma Võ. Hắn bên này còn chưa mở miệng, Vương Khánh Hải một mặt bi thương, bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ta ngay lập tức đi thu thập, phó bộ trưởng thành phó hiệu trưởng. Thôi thôi, vừa vặn Phương hiệu trưởng mời, ta liền đi đi, bộ trưởng, ngài hào hào bảo trọng, Khánh Hải cáo từ trước. Ngoặc kép, Vương Khánh Hải nói xong, nhìn về phía Phương Bình, thở dài, Phương hiệu trưởng, về sau liền dựa vào Phương hiệu trưởng ủng hộ, đi Ma Võ cũng tốt, đang giáo dục bộ, ăn nhờ ở đậu, cũng không dễ dàng, vậy ta hiện tại đi thu thập. Phương hiệu trưởng thời điểm ra đi nhớ kỹ cho ta biết. Dứt lời, Vương Khánh Hải không nói hai lời, quay đầu liền đi, đến nỗi Phương Bình nói thế nào. Chính hắn vừa mới nói, mời Vương Khánh Hải làm phó hiệu trưởng. Hiện tại cự tuyệt, Vương Khánh Hải không muốn mặt mũi. Một vị cửu phẩm cảnh cường giả, bộ giáo dục phó bộ trưởng, đối Phương Bình cũng có chút chiếu cố. Lúc này ngươi làm chúng đánh mặt, cái này đánh không phải mặt, là tâm, người ta sẽ vỡ tim. Ngươi chính Phương Bình lật lọng, còn có chút thành tín có thể nói sao? Đây chính là chính thức trường hợp. Bên cạnh không biết lúc nào, còn toát ra một khung camera, chính đối Phương Bình đâu. Phương Bình khóe miệng co quắp động, ta phục, so không muốn mặt, ta thật không bằng lão Trương. Không phục không được, người ta đại khái đều tính tới hắn nói cái gì, liền đợi đến hắn đâu. Cố ý nói một chút Vương Khánh Hải thiếu cái gì, lão Trương đều có thể biết Phương Bình về cái gì, thuận thế liền cho làm. Ngươi bây giờ nói từ bỏ, cái này khiến Vương Khánh Hải làm sao bây giờ? Phương Bình khóe miệng co quắp động, chậm rãi ngồi xuống, bộ trưởng. Vương bộ trưởng cái này khuyên hàng trước liền xuống trước, họp thảo luận đều không cần. Ngoặc kép, Trương Đào không có vấn đề nói. Vậy thì tốt, họp thảo luận một chút, mọi người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt liếc nhau, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chúng ta nên nói cái gì? Không có ý kiến, vậy thì tốt, thông qua được, Trương Đào một mặt tùy ý. Phương Bình im lặng, lại nói, Vương Bộ trưởng đi Ma Võ có thể, đến nỗi kia 5.000 Võ An Quân coi như xong, dù sao cũng là Bộ trưởng tâm huyết, chấm ngoặc kép, vậy không được, ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, cái này không lý do xuống trước, làm sao cũng phải cho chút bồi thường, hắn một cái cửu phẩm võ giả, cũng không thể thật hoang phế, mang theo 5.000 Võ An Quân. Đi trấn thủ một quật cũng đủ. Vừa vặn, dù là Ma Võ không muốn, hắn cũng có thể mang theo Võ An Quân làm chút chính sự. Phương Bình lần nữa hít sâu một hơi, cắn răng nói, tốt, ta không có ý kiến. Bất quá Võ An Quân cấp phát, cần bộ giáo dục cấp phát. Ngoặc kép, đây là đương nhiên. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói. Mỗi tháng một đoàn cấp phát 100 triệu tài chính tài nguyên. Đây cũng là lệ cũ. Tính như vậy lời nói. Năm đoàn 500 triệu một tháng. Một năm 6 tỷ. Ngoặc kép. Trương Đào thở dài. Vậy liền 6 tỷ đi. Mặc dù theo lý thuyết không tại trung ương, muốn bỏ hồ sơ, bất quá bây giờ cũng không phải tính toán những này thời điểm. 6 tỷ một năm, 5.000 võ giả, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lại biến. Nói cách khác, một vị võ giả, một năm mới 120 vạn. Ngươi đùa ta. Một bên, Lý Chấn hò nhẹ một tiếng nói. Trương Bộ trưởng, đừng quên, còn có một số phụ cấp. Ngươi nói là cơ bản tiền lương. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất, phụ cấp cũng không ít. Phụ cấp so cơ bản tiền lương còn cao một chút. Một năm xuống tới, đại khái cũng có 12 tỷ. So tiền lương lớp 10 lần đâu. Tính như vậy xuống tới, đó chính là một năm tài chính cấp phát 18 tỷ. Nuôi võ giả quả nhiên dùng tiền. Trước đó đều không có tính qua sổ sách. Trương Đào bùi ngùi mãi thôi. Phương Bình một mặt oán giận. Đừng đùa ta. Một năm một vị võ giả 360 vạn. Hiện tại cửu phẩm năng nguyên thạch. Chính thức định giá khá cao. Bất quá võ đại bên này đã bắt đầu hạ giá. Một khắc 60 vạn. Sáu khắc năng nguyên thạch. Một năm. Hai tháng mới một khắc. Gặp Phương Bình oán giận. Trương Đào thản nhiên nói. Đây chính là chân chính tiêu chuẩn. Phương Bình, ta cũng không có lắc lư ngươi. Võ An quân bên này ngươi không cần phải để ý đến. Tại Ma Võ an bài cái địa phương cho bọn hắn vào ở là được. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều tại địa quật. Phương Bình gặp Lý Chân cũng khẽ gật đầu. Cau mày nói, chính phủ có nghèo như vậy sao? Một người một năm mới 6 khắc, 10 vạn người quân đội, vẫn là cao cấp nhất quân đội. Một năm cũng mới 1.200 cân. Ba bộ bốn phủ, 7 chi lệ thuộc trực tiếp quân đội, cũng liền 20 vạn người tả hữu. Một năm 2.400 cân. Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, đây là lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, có thể các nơi quân đội, rất nhiều. Bây giờ, quân bộ lại bắt đầu khuếch trương chiêu, không phải số lượng nhỏ. Khuếch trương chiêu 100 vạn, tăng thêm nguyên bản 100 vạn, 200 vạn quân đội. Nếu là đều dựa theo tiêu chuẩn này đến, một năm chính là 24.000 cân, 12 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Một năm, ngoặc kép, Trương Đào cảm khái nói, mà chính phủ năng nguyên thạch dự trữ, hiện tại là 60 tấn, chuyển đổi thành cửu phẩm năng nguyên thạch mà nói. Phương Bình, người suy nghĩ một chút, chính phủ dự trữ chỉ đủ quân đội dùng 5 năm. Có thể ngoại trừ quân đội, võ đại cũng cần cấp phát, các nơi phủ tổng đốc cần cấp phát. Dù sao tiền cùng tài nguyên còn là không giống nhau. Tạo tiền, chúng ta tạo lại nhiều đều được. Mấu chốt là tài nguyên không đủ. Dựa theo cả nước võ giả tiêu hao, cùng hàng năm cấp phát. Đừng nhìn 60 tấn giống như không ít. Liền hiện tại tình huống này, 3 năm liền có thể cho xài. Chiến tranh, chưa chắc sẽ có thu hoạch. Ngoại vực một chút có thể lấy đi khoáng mạch. Chúng ta đều cầm đi. Còn lại đều rất khó lấy được. Đây là chi tiêu hàng ngày. Chiến tranh cùng một chỗ. Tiêu hao càng lớn. Đánh trận chính là đánh tài nguyên. Chiến tranh tấp nập lời nói. 2 năm, nhiều nhất 2 năm liền hao tổn rỗng tài nguyên. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói. Cho nên ta cho ra cái số này, cũng không phải tạo ra, cũng không phải keo kiệt, là thật chỉ có thể như thế. Không ít, kỳ thật gần đây còn tăng lên mọi người đãi ngộ, không phải trước kia càng ít. Không có cách, tình huống tại cái này, chúng ta đến tiết kiệm dùng. Bằng không, toàn diện đại chiến đến, chúng ta cũng không thể bên cạnh chiến bên cạnh đoạt a. Vậy cũng quá không đáng tin cậy, dù sao cũng phải hiện tại cho tương lai chừa chút, ai cũng không rõ ràng tương lai tình huống như thế nào. Một điểm chiến lược dự trữ không lưu, còn thế nào đánh xuống? Ngoặc kép, Lý Chấn thản nhiên nói, Trương Đào không nói lời nói dối, hoàn toàn chính xác dự trữ không nhiều, chỉ có thể như thế. Phương Bình lườm mấy người một chút. Được, à, ta đây là nói câu nào. Mấy vị này liền có chuyện chờ lấy ta đây. Đến, ta không nói. 5.000 võ an quân. Một năm tiền lương là 60 cân năng nguyên thạch. Ta xem như biết, đây là cấp cao nhất bộ đội. Hợp lấy ta nói đánh bại ma võ trường học. Ban thưởng 100 cân năng nguyên thạch. Thật có chút nhiều. Khó trách những cái kia trường học hưng phấn cùng đánh máu gà giống như. Ta đây là tỏ vẻ giàu có nhiều lắm. Bị để mắt tới a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái. Quá có tiền. Phú khả địch quốc. Chính mình lần này trực tiếp đốt đi chính phủ 1/3 năng nguyên thạch dự trữ. Khó trách Trương Đào kém chút không có tức hộc máu. Phương Bình cũng không tiếp lời gốc ra. Đừng nhìn ta, ta hiện tại cũng không có tiền. Đều sai, lại nói, có tiền cũng không cho ngươi. Rồi nói sau, ta là tới nhìn Ngô Khuê Sơn. Kết quả tam đại tuyệt đỉnh làm dày đặc đến cực điểm. Đều chờ ở tại đây ta, làm gì đâu đây là. Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, nhả rãnh một trận, dùng lấy mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn khóc than bán thảm sao. Hết chương.